Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 5, góc truyện audio.com. Lý Duy Tư đang do dự. Tuy rằng hắn gia nhập trận doanh Đoạn Tinh nhưng mục đích của hắn chỉ là để giữ mình. Hắn căn bản cũng chẳng tin tưởng gì đám người của dạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 cả. Nói cho cùng thì kể cả An Nguyệt Hình cũng chỉ là một con rối bị Nitemare lợi dụng mà thôi. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm rồi cầm dao rạch lên cánh tay. Sau khi liên hệ bằng huyết mạch được thiết lập, dù cho có tiếp tục rạch lên cánh tay thì hắn cũng chẳng cảm thấy đau. Hơn nữa người phải trả vé chuộc cái chết cũng là đối phương. Giống như khi gọi điện thoại, phía gọi tới sẽ phải thanh toán chi phí. Mộc Lam chờ đợi, rốt cuộc trên cánh tay của y xuất hiện một đoạn văn tự mới. Tiểu nhân thấy được một số mảnh vỡ ký ức, không biết đại nhân cần phần ký ức nào. Mộc Lam cười lạnh, hắn cũng là người thông minh. Chút tâm kế vặt vãnh đó của Lý Duy Tư chẳng lẽ hắn không biết sao? Hiện tại xem ra, y đang trả giá, cũng phải thôi, chắc chắn là y muốn chuẩn bị trước. Chẳng may sau này y không thể lăn lộn cùng bọn họ được nữa. Hầu Tước cũng rất quan tâm tới thông tin này. Nếu Mộc Lam muốn giết y thì chẳng cần phải tốn nhiều sức. Nhưng sau khi giết y, còn ai biết được bí mật này nữa? Mắt của Lucifer là một vật bị nguyền rủa bí ẩn nhất và cũng là thứ quan trọng nhất trong 4 vật bị nguyền rủa. Một khi thứ này lọt vào tay của Hầu Tước thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, cho dù nó lọt vào tay của Hầu Tước cũng không cách nào hủy đi thứ này. Nhưng nếu y giấu nó trong rạp chiếu phim Địa ngục tầng 19, chẳng phải là bọn họ sẽ chẳng làm được gì sao? Đương nhiên, bọn họ cũng cài gián điệp trong nội bộ của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 10. Nhưng mua chuộc đám người thân tín của Hầu Tước cũng rất khó khăn. Bọn họ cũng vì thế mà phải trả giá đắt. Nhưng không sao, cũng coi như là một vụ đầu tư đáng giá. Lý Duy Tư nếu dám đem thông tin này giao cho Hầu Tước, gián điệp kia cũng sẽ biết. Cho nên, Mộc Lam cũng không sốt ruột. Hắn tiếp tục gửi tin. Đừng giả ngu, người biết rõ thứ mà chúng ta đang hỏi là gì. Đối phương bình tĩnh như vậy chẳng lẽ là An Nguyệt Hình đã sớm nhận ra người đó là Lý Duy Tư hắn hay sao? Sớm nghe người này quỷ thần khó lường, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lý Duy Tư lúc ấy còn đang trong thế giới của phim kinh dị. Đối phương thì đang ở trong rạp chiếu phim, không gian giữa hai bên xa xôi cách trở là vậy. Thế mà đối phương có thể truy được ra hắn thì quả thực đối phương quá đáng sợ rồi. Phải làm sao đây? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy nếu hắn bẩm báo lại chi tiết mọi chuyện thì khả năng đối phương giết người diệt khẩu là rất cao. Hắn dù sao cũng là người của một tầng rạp chiếu phim khác. Nhưng lại nắm giữ thông tin quan trọng như vậy. Khả năng sau này hắn bán lại thông tin này cho Hầu Tước cũng không phải không có. Tuy rằng đối phương có thể dùng quỷ thai để uy hiếp hắn. Nhưng các cụ có câu làm cướp nghìn ngày thì dễ. Chứ phòng cướp nghìn ngày thì khó, trừ khử hắn chẳng phải tốt hơn nhiều sao, dù sao Lý Duy Tư hắn cũng chỉ là một quân cờ không mấy quan trọng. Nếu muốn lôi kéo Bạch Vũ Sóc, bọn họ có thể chọn ra một quân cờ mới, với Lý Duy Tư thì chuyện sinh mệnh của bản thân nằm trong tầm khống chế của đối phương cũng không phải là chuyện gì vui vẻ. Nhưng hiện tại hắn đã nắm giữ được một thông tin rất quan trọng. Đối phương đương nhiên sẽ không dễ dàng giết hắn. Hai bên cách nhau nhiều tầng không gian như vậy nên bọn họ cũng không có cách nào dùng hình phạt tra tấn để ép cung hắn. Cho nên hắn hạ quyết tâm. Không nói, khi Mộc Lam nhìn thấy tin tức mà Lý Duy Tư truyền lại. Sắc mặt y càng trở nên lạnh lùng hơn. Phần lớn ký ức đều tương đối mơ hồ. Có lẽ sau này sẽ rõ ràng hơn. Khi đó tiểu nhân sẽ bẩm báo lại cho đại nhân, nhìn những văn tự xuất hiện trên cánh tay. Mộc Lam lạnh lùng nói, thằng nhãi này muốn dùng thông tin này để đàm phán với chúng ta sao? Sắc mặt của An Nguyệt Hình cũng không giận không vui, giống như đối phương đã sớm đoán được chuyện này. Đại nhân, tôi nghĩ rằng thằng nhãi này muốn thu được càng nhiều ích lợi càng tốt. Nhưng có lẽ phần nhiều là do hắn lo sợ chúng ta sẽ giết hắn để diệt khẩu. Đại nhân, chúng ta phải làm sao đây? Nếu hắn không chịu nói, thì chúng ta cũng chẳng làm gì được. Dù sao chúng ta cũng không thể giết hắn đúng không? Chẳng biết lúc nào chúng ta mới có cơ hội gặp hắn trong phim. Gương mặt của An Nguyệt Hình cứng đơ giống như một tấm mặt nạ vậy. Chẳng thấy y bộc lộ những cảm xúc gì cả. Mộc Lam, dạ, đại nhân, phải làm thế nào không cần ta dạy ngươi chứ? Mộc Lam dùng mình, dạ, tiểu nhân hiểu rồi, ta chỉ cần kết quả. Không hỏi quá trình, ngươi đi đi, An Nguyệt Hình chính là như vậy sẽ không nói gì cả mà chỉ để đám người bên dưới tự mình suy nghĩ để tìm biện pháp. Nhưng cũng chính vì như vậy nên y mới càng trở nên đáng sợ hơn. Suy nghĩ của cấp trên càng khó dò, thì đám người bên dưới lại càng không dám sinh lòng hưu dạ vượn. Thử nghĩ xem khi bạn không biết đối phương đang nghĩ gì. Lúc đó bạn mới cảm thấy đối phương đáng sợ nhất. An Nguyệt Hình nói y chỉ cần biết kết quả chứ không quan tâm đến quá trình. Còn xử lý ra sao thì y lại không nói rõ. Sau khi Mộc Lam rời khỏi phòng, y càng tỏ ra khâm phục sự trấn tĩnh của An Nguyệt Hình. Y tỏ ra bình tĩnh thong dong giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay vậy. Mộc Lam đương nhiên phải nhanh chóng tra hỏi ra thông tin từ Lý Duy Tư. Lý Duy Tư muốn cái gì? Hắn cũng biết, y không muốn vé chuộc cái chết. Thứ mà y cần là kim bài miễn tử. Y đương nhiên không chỉ hy vọng mình có thể sống sót mà còn muốn gia nhập vào tầng lớp cao cấp của giáo đoàn Đoạ Tinh. Nhưng đương nhiên y dám làm vậy vì y nắm được điểm yếu của bọn họ nên mặc dù bọn họ đang nắm quyền xính sát Lý Duy Tư trong tay nhưng ngược lại bọn. Họ lại chưa thể sờ tới hắn. Ngươi nói đi, ngươi có điều kiện gì? Khi Mộc Lam gửi tới một tin, Lý Duy Tư lập tức trả lời. Nếu quỷ thai trong cơ thể tiểu nhân được lấy ra, tiểu nhân sẽ càng trung thành với đại nhân hơn. Mộc Lam nhìn thấy điều kiện này cũng không cảm thấy bất ngờ. Kim bài miễn tử, quả nhiên y muốn kim bài miễn tử. Nhưng bây giờ cho dù Mộc Lam có uy hiếp Duy Tư, Duy Tư Hà cũng sẽ không thỏa hiệp. Hiện tại thông tin nằm trong tay hắn, nên hắn có quyền làm cao. Lý Duy Tư, chấm, ta nhớ mặt ngươi rồi. Mộc Lam thề, nếu thằng nhãi này dám quay sang trận doanh của hầu tước, hắn sẽ trở thành đối tượng đầu tiên mà Mộc Lam hắn diệt trừ. Diễn viên của 20 tầng rạp chiếu phim địa ngục đều biết Mộc Lam hắn cũng chẳng phải loại người hiền lành gì. Nhưng nếu hắn chưa gì đã đồng ý, thì chẳng phải sẽ khiến Lý Duy Tư cho rằng Mộc Lam hắn dễ nhượng bộ như vậy sao? Buồn cười, khi đàm phán, Mộc Lam không thể để đối phương hoàn toàn khống chế cục diện. Cho dù hắn có muốn nhượng bộ thì giờ cũng chưa phải lúc. Nếu hiện tại hắn dễ dàng thỏa hiệp thì quá nửa Lý Duy Tư sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Về sau chẳng phải y sẽ càng lúc càng đưa ra nhiều yêu sách hơn sao? Thí dụ như lúc đó hắn sẽ nói, ngoại trừ việc lấy ra quỷ thai, Mộc Lam còn phải đưa cho hắn mấy vật bị nguyền rủa có xuất xứ từ bộ phim kinh dị từ khó trở lên thì chẳng phải mọi chuyện sẽ hỏng bét sao? Mộc Lam cần phải để cho Lý Duy Tư sáng mắt ra. Rằng bọn họ cũng có điểm giới hạn, không thể để Lý Duy Tư hắn muốn yêu sách gì thì bọn họ cũng phải đáp ứng được. Lý Duy Tư thật ra còn khẩn trương hơn Mộc Lam nhiều. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi khi phải đàm phán điều kiện với phía rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Nhưng vì mạng sống của chính hắn, hắn nhất định phải liều. Hắn tin rằng thông tin này vô cùng quan trọng với đám người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Hắn chỉ cần giữ được mạng sống, mà chuyện đó với bọn họ cũng chẳng phải là tổn thất gì lớn. Hắn thật ra cũng không tham lam giống như trong tưởng tượng của Mộc Lam. Nếu hắn thật sự làm vậy, chẳng phải hắn không biết sống chết là gì sao? Chỉ cần giao dịch thành công, về sau đối phương chắc chắn sẽ tìm cách giết hắn. Rất nhanh, Mộc Lam cũng trả lời. Ngươi đang uy hiếp ta và đại nhân hay sao? Người bị uy hiếp nhân cho dù biết đối phương nắm được điểm yếu của mình cũng cần phải kiên cường nói một câu như vậy. Mộc Lam thà dùng bỏ nhiều vé chuộc cái chết, cũng muốn dạy cho Lý Duy Tư một bài học. Người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 không hề bị uy hiếp dễ như vậy. làm vậy sẽ khiến đối phương hiểu ra mình sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Đồng thời, cũng làm yếu đi nhuệ khí của Lý Duy Tư. Đây đều là những kỹ xảo tâm lý dùng trong đàm phán. Mộc Lam và Lý Duy Tư đều là người thông minh. Lý Duy Tư làm sao có thể dễ dàng bị đối phương hù dọa như vậy? Nếu hắn dễ bị hù dọa như vậy, hắn cũng không phải là Lý Duy Tư. Tiểu nhân không có yêu cầu gì khác, dám mong đại nhân thỏa mãn yêu cầu của tiểu nhân. Sau khi nhận được câu trả lời, Mộc Lam gửi lại tin tức. Bây giờ ngươi không nói thì sau này ngươi sẽ phải hối hận. Không có ai có thể uy hiếp được chúng ta. Tiếp đó, Mộc Lam chấm dứt liên hệ bằng huyết mạch. Hắn hiện tại cho dù một xu cũng không bỏ. Người có tên, cây có bóng, Mộc Lam muốn để Lý Duy Tư lo sợ. Sau đó y không dằn được phải nói ra sự thật. Mộc Lam tính đợi ngày mai sẽ lại liên hệ với Lý Duy Tư. Dù sao quỷ thai vẫn còn trong người hắn nên y cũng không tin hắn dám bán lại thông tin này cho người khác. Lý Duy Tư dùng dao rạch lên tay nhưng hắn cảm thấy rất đau. Rõ ràng là đối phương đã cắt đứt liên lạc, mình có phải cứng rắn quá không? Mộc Lam quả thực là một người có nghề. Bởi vậy, Lý Duy Tư đột nhiên cảm thấy bất an. Đối phương là ai? An Nguyệt Hình, lỡ như đối phương vì nhất thời nóng giận mà giết mình. Không, loại nhân vật kiêu hùng như y chắc chắn sẽ không làm ra những hành vi ngu xuẩn như vậy. Nhưng lỡ như bọn họ có thể thu thập thông tin này từ những nguồn khác thì sao? Khi đó, Lý Duy Tư hắn còn giữ được mạng hay sao? Vết thương trên tay cũng khép miệng. Lý Duy Tư càng lúc càng lo lắng. Liệu có phải đối phương sẽ không liên hệ với mình nữa hay không? Chắc không đâu, vì y còn đang sống sờ sờ nên rõ ràng bọn họ còn chưa ra tay. Sau này chắc chắn bọn họ sẽ còn liên lạc với Duy Tư hắn. Bọn họ làm vậy chỉ là để hạ bớt uy phong của hắn. Phải rồi, nhất định là vậy, nhưng, nếu chẳng may không phải thì sao? Chẳng may đám người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 vì quá tức giận nên kích hoạt quỷ thai trong người hắn. Chẳng phải lúc đó hắn sẽ chết chắc rồi sao? Hắn có nên xuống nước nói chỉ cần đối phương chịu giải trừ đi quỷ thai trong người hắn? Ngoài việc tiết lộ tin tức đó, hắn sẽ sẵn lòng tặng cho họ một vật bị nguyền rủa trong cuộc liên lạc lần sau hay không? Nhưng ngẫm lại một cách cẩn thận thì vật bị nguyền rủa vật có thể đánh động được đối phương sao? Lý Duy Tư hắn trong mắt của An Nguyệt Hình cũng chẳng là cái thá gì. Nếu không phải bọn họ muốn lôi kéo Bạch Vũ Sóc thì ngay cả tư cách làm quân cờ hắn cũng không có. Nếu tình thế cứ phát triển thế này thì hắn phải làm sao? Cuối cùng, Lý Duy Tư quyết định tìm Tiêu Mộng Kỳ để thương lượng. Sau khi Mộc Lam cắt đứt liên lạc với Lý Duy Tư, hắn trở về phòng mình. Sau khi y bước vào trong phòng, Lý Mẫn Hà cuộn mình lại giống như một chú thỏ con khi bị hù dọa. Đừng khẩn trương như vậy. Ta đã nói sẽ không chạm vào cô mà. Mộc Lam nhìn bát cơm đã được vét sạch đang đặt trên bàn bèn đi tới dọn dẹp rồi nói. Ta sẽ sai người đưa bữa cơm tối lên cho cô. Cô không cần phải rời khỏi đây. Cảm ơn anh, Mẫn Hà lắp bắp nói. Với một người mù như nàng thì nơi này quá đáng sợ. A Lam, anh ấy không sao chứ? Cuối cùng có vẻ như nàng đã hạ quyết tâm nên mới dũng cảm hỏi câu này. Nói sao thì nàng cũng rất khó chấp nhận sự thật Hoắc Thanh Lam đã vứt bỏ nàng vào lúc ấy. Hắn ư, cô nên quan tâm tới mình trước đi. Nếu cô còn muốn sống tiếp thì cô nên nghĩ cách tăng cường thực lực của mình thì hơn. Cô là một người mù nên cô có thể suy nghĩ tới chuyện có thể gắn vào trong hốc mắt của mình vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Như vậy có lẽ công năng của đôi mắt của cô sẽ được khôi phục. Ta sẽ nói lại chuyện này với đại nhân, vì nếu không với trạng thái của cô bây giờ, cô sẽ không thể nào sống nổi trong phim kinh dị. Tôi biết vật bị nguyền rủa là gì, nhưng loại ký sinh có nghĩa là gì? Đó là cách gọi chung của những vật bị nguyền rủa khi chúng được gắn lên người của người sử dụng. Cụ thể ra sao thì cô cũng không cần phải biết quá nhiều. Ta sẽ sắp xếp cho cô trong thời gian này nên cô đừng lo. Còn nữa, ta cũng không thể bảo vệ cho cô mãi được. nếu cô không thể hiện được năng lực của mình, đại nhân cũng sẽ không cho phép cô sống sót. Rạp chiếu phim này chỉ cho phép những kẻ mạnh tồn tại. Nếu cô muốn chứng minh năng lực của mình thì cách tốt nhất là cô phải có những cống hiến đáng ghi nhận cho trận doanh đoạn tinh. Tối nay ta sẽ nói lại tình hình cụ thể của bộ phim. Gia tộc Nitemare, cho cô biết, còn bây giờ ta còn có việc phải đi trước đây. Tiếp đó, Mộc Lam không đợi nàng lên tiếng đã rời khỏi phòng. Khi đang bưng bàn ăn rời khỏi phòng, y nhìn thấy hai người Triệu Không Ảnh và Kinslow đang đứng ở chỗ ba pho tượng không đầu ở trong quảng trường. Hai người đó sau khi thấy Mộc Lam bèn cung kính gật đầu chào hỏi. Thưa ngài Mộc Lam, quân cờ cắm vào trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 có phản ứng ra sao? Triệu Không Ảnh lập tức hỏi. Chắc hắn là kẻ thức thời nên đã sớm nói ra rồi đúng không? Chuyện này các ngươi không cần lo. Mộc Lam không lạnh không nóng nói. Còn cô gái mù kia thế nào thưa ngài? Kinslow cười nói, chắc hẳn là ngài phải sướng lắm. Cô nàng kia rất đẹp mà. Từ khi nào mà ta phải báo cáo với các ngươi cả việc riêng của mình vậy? Mộc Lam lạnh lùng nhìn Kinslow. Còn nữa, Kim Vũ, chuyện ám sát mấy diễn viên quan trọng của trận doanh khu ma là do ngươi đảm nhiệm. Nhưng đến nay tiến độ vẫn chậm như rùa bò, ngươi nên bớt chút thời gian chơi gái để lo chuyện chính sự thì hơn. Sau đó, Mộc Lam chẳng thèm quay đầu liền bỏ đi. Kim Vũ là tên tiếng Trung của Kinslow. Sau khi thấy Mộc Lam đi xa, trong lòng hắn mới hung dữ nói. Dạo ai cái gì chứ? Chờ tới ngày kia khi ta mạnh hơn ngươi, ta sẽ thông chết ngươi. Kinslow là người song tính luyến, yêu cả nam lẫn nữ. Thậm chí hắn còn thích đàn ông hơn một chút. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Mộc Lam rồi nghĩ thầm. Thật là đáng tiếc, vóc người của con bé mù đó ngon chảy nước miếng. Hy vọng Mộc Lam sau khi chơi chán sẽ để lại cho ta. Trong đôi mắt ác độc của hắn không che giấu chút nào dục vọng biến thái của chính mình. Trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 13, Lý Duy Tư đi tới trước cửa phòng Tiêu Mộng Kỳ rồi hắn gõ cửa. Sau một hồi, Tiêu Mộng Kỳ đi ra mở cửa. Nàng lúc này đang cầm một trái táo đưa lên miệng. Có vẻ như nàng không để ý đến hắn mà chỉ nói. Khách hiếm đây, vào đi. Sau khi Lý Duy Tư đi vào, nàng đóng cửa lại. Tiếp đó Tiêu Mộng Kỳ ngồi trên ghế sofa. Sau đó bắt chéo chân, rồi đưa quả táo lên miệng cắn một miếng lớn. Mộng Kỳ, thân thiết như thế làm gì? Cứ gọi ta như cũ đi. Ta thật chịu không nổi cách xưng hô thân mật như vậy. Lý Duy Tư cũng ngồi xuống rồi nhìn nàng cắn quả táo. Dù bây giờ nàng đang bắp thóp hắn, nhưng hắn cũng không thấy phiền. Mộc Lam đã liên hệ với tôi. Khi nghe được hắn nói câu này, Tiêu Mộng Kỳ đưa quả táo lên miệng ngoạm một miếng lớn. Mộc Lam, vẻ mặt của nàng trở nên lạnh lẽo như băng, ánh mắt cũng trở nên hung ác hơn. Hắn cũng có phần trong cái chết của Dĩ Xuyên. Nàng thảy nốt phần còn lại của quả táo vào miệng rồi hỏi. Hắn dùng huyết mạch Nitemare để liên hệ với cậu sao? Phải, Lý Duy Tư vốn không muốn đem bí mật của Nitemare nói cho Tiêu Mộng Kỳ. Nhưng hiện tại hắn chỉ còn cách nhờ Tiêu Mộng Kỳ giúp hắn nghĩ ra cách. Người phụ nữ này dù sao cũng rất thông minh, nếu không phải nàng bị bởi vì lòng căm thù che mờ đi lý trí thì... Cậu có chuyện gì khó giải quyết sao? Nếu không cậu đã chẳng vội vã tới kiếm tôi như vậy. Phải, có chuyện này, cậu làm căng với chúng sao? Hay bọn chúng muốn cậu giết tôi? Ánh mắt sắm lẻm của Tiêu Mộng Kỳ có vẻ càng trở nên khủng bố hơn. Nhưng Lý Duy Tư lắc đầu. Không có chuyện đó đâu. Nếu họ muốn tôi ra tay thì đã chẳng đợi đến ngày hôm nay. Đối với An Nguyệt Hình mà nói thì sự nguy hiểm của Tiêu Mộng Kỳ còn thua xa, Hầu Tước. Đám người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 hoàn toàn không để tâm tới sự trả thù của nàng. Cách chương.